Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2387, chương 2388, căn cơ nông cạn. Có, đương nhiên là có, mấy cái trưởng lão mặt sắc có chút lúng túng. Thế nhưng lúc này, bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Thanh niên nhân này thực lực, cư nhiên cùng Vu Vân đại nhân lực lượng ngang nhau. Tự nhiên là có tư cách kiến thức thực lực bọn hắn. Dương Hùng, người trước tới đi, bà thực lực các ngươi bày ra, nhường tổng giáo quan nhìn một cái. Vu Vân đối lấy một cái trưởng lão nói rằng, tuy nói tại đấu đan bên trên, hắn thua Diệp Viễn một bậc, nhưng hắn có ý định tại Diệp Viễn trước mặt khoe khoang một phen. Cũng là muốn lật ngược một thành. Luyện dược đường những thứ này luyện dược sư, hắn đều là hoa cực đại tinh lực dạy dỗ đi ra. Trên một điểm này, hắn vẫn có chút tự đắc. Không cần, tất cả mọi người cùng đi đi. Diệp Viễn từ tốn nói, cùng đi, cái này, đây cũng quá qua loa a. Dương Hùng nghi ngờ nói, cái này mới tới tổng giáo quan, làm việc luôn là xuất nhân ý biểu. Ở đây luyện dược sư không dưới ngàn người, đều là luyện dược đường tinh anh, một chỗ luyện đan, hắn có thể nhìn ra một cái gì tới. Vu Vân cũng rất nghi hoặc, bất quá hắn hay là đạo, liền theo Cơ Tiểu Hữu nói làm đi. Thế là, hơn ngàn người đồng thời luyện đan, trang diện có thể đồ sộ. Diệp Viễn chậm rãi nhắm mắt lại, hồn lực phất tản ra mà ra, đem toàn trường bao trùm bên trong. Vu Vân trong lòng hơi rung, cái này ra hỏa là muốn đi qua hồn lực tới quan sát nhiều người như vậy luyện đan. Đây cũng quá khoa trương a. Quan sát một cá nhân luyện đan không có gì, thế nhưng luyện đan phức tạp như vậy sự tình, muốn đem lên ngàn người mỗi một chi tiết nhỏ nhớ kỹ, đây cơ hồ là không có khả năng sự tình. Ngược lại không phải là nói Diệp Viễn hồn lực không đủ, mà là cái này đối hồn lực trưởng khống lực, muốn đạt tới làm người ta giận sôi cấp độ. Ngay cả hắn cũng không khả năng đem mỗi người ưu khuyết điểm rõ trong lòng. Hắn là đang cố ý huyễn kỹ, vẫn là phùng má giả làm người mập. Lại hoặc là hắn đem lực chú ý tập trung ở nào đó mấy cá nhân trên người, đến lúc đó liền lấy bọn hắn tới phê bình. Vu Vân nhìn không ra, hắn tại mỏi mắt mong chờ. Mấy ngày sau, tất cả mọi người kết thúc luyện đan, có vài người trước luyện chế xong thành, chứng kiến Diệp Viễn lấy hồn lực đang quan sát, đều là mặt coi thường chi sắc. Cái này mới tới tổng giáo quan, quả nhiên là tới trang bước. Loại này thấp kém biểu diễn, thật coi bọn họ là kẻ ngu si. Diệp Viễn thực lực mạnh là không sai, thế nhưng những người này trong lòng vẫn là đối hắn rất khó chịu. Dù sao hắn cưỡi đến Vu Vân đại nhân trên đầu đi. Cơ Tiểu Hữu, ta cái này luyện dược đường còn vào khỏi ngươi pháp nhãn. Vu Vân gặp Diệp Viễn thu hồn lực, khẽ cười nói, đối với luyện dược đường thực lực hắn vẫn rất có lòng tin. Dạy hết cho đệ tử, thầy chết đói, rất nhiều người dạy đồ đệ lúc đều sẽ giấu. Thật là Vu Vân đối những người này đều là không giữ lại chút nào giáo thủ. Luyện dược đường bên trong đạt được bản nguyên tầng thứ 3 thì có vài vị, cho nên hắn đối với mình luyện dược đường rất có lòng tin. Diệp Viễn thở dài nói, Vu Vân tiền bối, muốn ta ăn ngay nói thật sao? Vu Vân thần sắc cứng lại, nghe ý tứ này là không được tốt lắm a. Phải biết, luyện dược đường đã là nhân tộc đan đạo tối cường địa phương. Cái này gia hỏa còn chưa hài lòng. Lẽ nào, hắn thực sự là cố ý tới đến đập quán? Vu Vân sắc mặt rốt cục suy sụp xuống dưới. Có vấn đề gì? Diệp Tiểu Hữu cứ việc nói, không thì ra miễn, có thì cải chi nha. Vu Vân giọng nói hơi có chút không vui. Diệp Viễn nghe ra không nhanh, nhưng hắn vẫn là nói, muốn nói thực lực, luyện dược đường xác thực phi thường cường đại. chỉ là muốn đạt được nhường thần tộc kiêng kỵ trình độ, còn thiếu rất nhiều. Ha ha, xem ra Tổng giáo quan đại nhân là chướng mắt chúng ta những người này a. Tổng giáo quan đại nhân thực sự là đứng lấy nói chuyện không đau eo. Đan đạo là tích lũy tháng ngày quá trình, muốn đề thăng nào có dễ dàng như vậy. Quy tắc là không thể dự đoán tồn tại, chúng ta cái nào không muốn đạt được quy tắc cấp độ. Thật là tại thần tộc thống trị xuống, làm điểm linh dược đều muốn chờ đợi lo lắng, nào có dễ dàng như vậy. Ngoặc kép, Diệp Viễn lời nói lập tức dẫn tới cường liệt bắn ngược. Cái này luyện dược đường là Vu Vân đại nhân tâm huyết, mỗi người bọn họ cũng đều vì phản kháng thần tộc trả giá cực đại nỗ lực. Thật là đến Diệp Viễn trong miệng, dường như những thứ này nỗ lực đều không đáng giá nhắc tới. Diệp Viễn nhưng là lắc đầu, trịnh trọng nói, thần tộc mạnh bao nhiêu, ta nghĩ các vị cần phải so với ta rõ ràng. Luyện dược đường là mạnh, thật là trong thần tộc, cũng có không kém hơn chúng ta đan đạo cường giả. Chúng ta muốn đánh bại thần tộc, các ngươi cảm thấy, lấy các ngươi trình độ đủ. Luyện dược đường thực lực, xác thực so kiếp sau đan đạo cường, chỉ là, còn chưa đủ mạnh, loại trình độ này, tuyệt đối không đạt được lệnh thần tộc kiêng kỵ trình độ. Ha ha, nói chém gió thì ai mà chả nói được. Tổng giáo quan đại nhân không phải quan sát chúng ta luyện đan à? Như vậy chúng ta có vấn đề gì? Cũng xin Tổng giáo quan đại nhân chỉ ra. Tổng giáo quan nếu là có thể trợ giúp chúng ta tăng thực lực lên, chúng ta tự nhiên cũng nguyện ý. Dương Hùng cười lạnh nói. Diệp Viễn gật đầu, nói, tốt, vậy ta liền tới từng bước nói. Nói, hắn đi tới Dương Hùng trước mặt, lòng bàn tay nâng lên một chút, viên kia chuẩn đạo đan liền trôi nổi tại lòng bàn tay hắn. Dương Hùng tiền bối thực lực cao cường, thế nhưng căn cơ quá mức nông cạn, Diệp Viễn thản nhiên nói. Dương Hùng vừa nghe, kém chút phổi đều tức điên, hắn đều bản nguyên tầng thứ ba, Diệp Viễn lại còn nói hắn căn cơ nông cạn. Lời này, thật sự là tại nhục nhã người a. Ô, Tổng giáo quan đại nhân ngược lại là nói một chút, lão phu làm sao căn cơ nông cạn? Dương Hùng cười lạnh nói. Diệp Viễn không để ý đến hắn phẫn nộ, tiếp tục nói, tiền bối tại luyện đến 2/3 thời điểm, có hay không có loại lực bất tòng tâm cảm giác? Viên đan dược kia nửa trước lộ trình có thể nói hoàn mỹ, thật là càng về sau, theo lấy dung hợp pháp tắc càng ngày càng phức tạp, người căn cơ nông cạn khuyết điểm liền bạo lộ ra. Còn có, tiền bối đối với hỏa hậu khống chế đồng dạng như vậy, Diệp Viễn miệng nếu treo sông, đem Dương Hùng khuyết điểm từng cái điểm ra tới. Dương Hùng nguyên bản vẫn là mặt coi thường, nhưng đến về sau, trong lòng hắn khiếp sợ, đã biểu lộ đến trên mặt. Diệp Viễn chỉ ra khuyết điểm, không sai chút nào, tại những cái kia thực lực không đủ người xem ra, hắn luyện đan tự nhiên là đăng phong tạo cực, thật là tại cao thủ chân chính trong mắt, hắn luyện đan có thể nói là sơ hở trăm chỗ, riêng là đến nửa chặng sau, ngay cả Vu Vân, biểu hiện trên mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng. Hắn đương nhiên biết rõ Dương Hùng những thứ này khuyết điểm, nhưng hắn không nghĩ tới Diệp Viễn đồng thời quan sát nhiều người như vậy, lại vẫn có thể thấy như vậy cẩn thận. Rất nhiều khuyết điểm liền hắn cũng không biết, Diệp Viễn nhưng nhìn ra tới. Ngẫm nghĩ một chút, xác thực như vậy, tiền bối, ta nói có thể có cái gì sai lầm? Diệp Viễn nói. Dương Hùng há hốc mồm, muốn phản bác, nhưng lại nói không ra lời. Vu Vân thở sâu, nói, Cơ Tiểu Hữu nói, không sai chút nào, chỉ là đem những khuyết điểm này quy tội căn cơ nông cạn, sợ là không ổn đâu. Dương Hùng cũng là tổ sư cấp bậc cường giả, vì sao lại có dạng này khuyết điểm? Diệp Viễn cười cười, nói, tiền bối chớ vội, luyện dược đường người trên cơ bản đều có căn cơ bất ổn khuyết điểm, chờ ta đưa bọn họ vấn đề đều chỉ ra, cùng nhau nữa nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.